Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 427, cái tát. Minh chủ tam nương nha nha, PS, thứ 10 Lục Minh sinh ra, Minh chủ tam nương nha nha. Sở Ly cười nói, vậy ta liền tránh một chút đi. Làm sao trốn? Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly nói, bế quan, ta cũng học An Vương Điện Hạ, bế quan. Đa tạ vương gia, Cảnh Vương khoát khoát tay cười nói, ngươi giúp bản vương một tay, bản vương há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi ăn thiệt thòi. Khỏe rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện, các ngươi người trẻ tuổi nói theo ta cũng không đồng dạng. Sở Ly ôm một cái quyền, Lục Ngọc Dung chính là mặt không biểu tình, đợi Cảnh Vương ly khai, Lục Ngọc Dung chừng một cái Sở Ly. Sở Ly cười nói, hôn lễ sự tình cái kia bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi quốc công phủ nhân thủ lúc nào đến? Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại. Tống gia công tử gặp chuyện. Còn không có cha ra là ai hạ thủ. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói. Dựa thần thông của ngươi cũng không được. Người đã chết rồi. Sở Ly nói. Thủ đoạn đủ tuyệt. Lần này hôn lễ. Ta nhìn chưa hẳn có thể làm được thành. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Triều đình sợ là sẽ phải âm thầm ra tay. Các môn các phái cũng có người thông minh. Chắc chắn nắm lấy cơ hội. Nghĩ như vậy, các ngươi giật quốc công phủ nhất định thành công địch. Sở Ly nói, Lục cô nương có chủ ý gì tốt? Không có, vậy chỉ có thể sớm cử hành đám cưới. Sở Ly nói, trước thành thân lại nói. Đến mức còn lại hắn, có thể sắc mặt sau lại bổ. Mọi người cũng không thể nói gì hơn. Ngoặc kép, cái chủ ý này tuy không tệ. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Nhưng có yếu thế hiểm nghi. Sở Ly thở dài. Yếu thế liền yếu thế a. Đại công tử cùng Tống tiểu thư tình thâm ý thiết. Thật muốn xảy ra ngoài ý muốn. Hai người không thể cùng một chỗ. Kia thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Tiêu Thiết Ưng ngược lại chưa hẳn đồng ý. Sở Ly cười cười. Đối phó Tiêu Thiết Ưng. Hắn có đòn sát thủ, liền là Tiêu Thi, Tiêu Thiết Ưng cứng rắn nữa lại lợi hại, đụng tới muội muội cũng là không thể làm gì, cuối cùng đều là muốn khuất phục. Ầm, một tiếng vang trầm, Lãnh Phong đạp một cước đại môn, sải bước lưu tinh xông tới, nổi giận đùng đùng tới đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly cười nói, "U, Phong Thế tử không phải đi thế sao?" Lãnh Phong khuôn mặt tuấn tú băng lãnh, chỉ vào Lục Ngọc Dung quát, biểu muội, tại sao lại gặp hắn? Lục Ngọc Dung nhàn nhạt quét mắt một vòng hắn, Lãnh Dĩnh chạy chậm đến tiến đến, thở hồng hộc, lo lắng nhìn về phía Lục Ngọc Dung, biểu tỷ, ta không thể ngăn lại. Lục Ngọc Dung khoát tay nói, quên đi, khỏi phải để ý đến hắn. Lãnh Phong khẽ nói, biểu muội, nhìn lại ngươi thực thích tiểu tử này, hắn đến cùng có cái gì tốt? Lục Ngọc Dung nhìn cũng không nhìn hắn. Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Hắn hiện tại là các ngươi quốc công phủ thị vệ đi. Là, không ra gì tạp dịch. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Các ngươi quốc công phủ phủ quy không phải cực xâm nghiêm nha. Không có phẩm cấp tạp dịch còn có thể như vậy uy phong. Thật sự là mở mang nhiều hiểu biết. Họ Sở, ta lại không ra gì. Cũng là Hoàng Thế Tử. Lãnh Phong ngạo nghễ khẽ nói. Sở Ly thở dài. Hoàng Thế Tử, ngươi nếu là đụng phải Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, như vậy hô to một tiếng, nhìn có thể hay không cứu ngươi mệnh. Hừ, thì tính sao? Lãnh Phong trầm giọng nói. Ta là Hoàng Thế Tử. Bên người có đầy đủ hộ vệ. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử không đến gần được. Sở Ly ngươi dạng này, chỉ có thể làm hộ vệ của ta. Sở Ly quay đầu nói, ta nếu là cấp hắn một bàn tay, các ngươi quốc công phủ không sẽ thay hắn xuất đầu a. Lãnh Phong không khỏi lui ra phía sau một bước, lập tức lại giận phẫn nộ chính mình nhu nhược, giận tím mặt quát, tốt, tới a, ngươi cấp ta một bàn tay thử một chút. Ta, chấm ngoặc kép, ba, Sở Ly đưa tay quăng ra một bàn tay. Lãnh Phong khó có thể tin chừng to mắt, bụm mặt, Lãnh Dĩnh cũng chừng đại minh mắt. Lục Ngọc Dung lắc đầu, liền biết sẽ là kết quả này. Người tới, Lãnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tại, 6 tên hộ vệ ứng thanh vào đại sảnh. Lãnh Phong chỉ tay Sở Ly, cắn răng quát, đem hắn cấp ta làm thịt. Vâng, 6 tên hộ vệ trầm giọng đáp, nhào về phía Sở Ly. Lục Ngọc Dung nhìn xem Sở Ly tại 6 người trong vây công thành thạo điêu luyện né tránh. Thản nhiên nói, đến quốc công phủ, ngươi còn dám nói mình là hoàng thế tử, chớ trách ta vô tình. Sở Ly không vội mà thu thập này 6 tên hộ vệ. Nhìn Lục Ngọc Dung xử lý như thế nào, đi quốc công phủ ta đương nhiên sẽ không nói thân phận của mình. Nhưng đây là tại vương phủ. Lãnh Phong buông xuống trên mặt tay, đau rát, lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho phụ vương mất mặt. Ta nhất định phải giết họ Sở. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có chịu qua đánh. Dù cho phụ vương cũng không có đánh qua hắn, lại bị một cái thị vệ đánh mặt. Không giết chính hắn nào có mặt gặp người. Lục Ngọc Dung gật đầu nói, tốt, giết hắn a, ta cũng nghĩ giết hắn. Lãnh Phong tức khắc vui mừng quá đỗi. Lục Ngọc Dung nói, giết hắn, sau đó cô phụ liền biết hảo hảo khen thưởng ngươi. Thực, Lãnh Phong vội nói. Lục Ngọc Dung nói, thực, ngươi giết hắn, cô phụ cũng không cần phí tâm tư lung lạc hắn, mời hắn qua phủ nói chuyện. Lãnh Phong sắc mặt khẽ biến. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, lần này cũng không phải ta bên dưới thiếp mời, là cô phụ thân từ bên dưới, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi. Nàng nói xong quay người đi ra ngoài, khẽ nói, đừng ném người mất mặt. Tất cả dừng tay. 6 tên hộ vệ trần chờ, phiêu thân lui lại. Lãnh Phong không chịu phục nhìn chằm chằm Sở Ly, này gia hỏa có tài đức gì để phụ thân coi trọng như vậy. Sở Ly lắc đầu thở dài, Phong thế tử, trong mắt của ta, ngươi cùng Lãnh Đào không có gì khác biệt, đều là kẻ giống nhau, giả áo túi cơm, lại trừ một cái hoàng thế tử thân phận, ngươi còn có cái gì? Không có bản sự, không có nhân phẩm, thật là cấp cảnh vương mất mặt. Lên, tiến lên, giết hắn cho ta. Lãnh Phong nộ hống. Ba, Lục Ngọc Dung bỗng nhiên vung tay một bàn tay, biểu muội. Lãnh Phong sợ ngây người. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, lại hồ nháo xuống dưới, cảnh vương phủ mặt đều bị ngươi mất hết. Cút, biểu muội ngươi. Chấm ngoặc kép. Lãnh Phong khó có thể tin trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem nàng. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nhìn xem hắn, không có một tia cảm tình. Ta bây giờ không phải là biểu muội ngươi. Hoàng thế tử Lãnh Phong đã chết, ngươi bây giờ chỉ là quốc công phủ một cái tạp dịch. Lập tức đưa ta lăn ra ngoài. Biểu tỷ, chấm ngoặc kép. Lãnh Dĩnh dọa đến khuôn mặt nhỏ yếu ớt, rụt rè gọi một tiếng. Lục Ngọc Dung không nhìn nàng, lãnh đạm nhìn xem Lãnh Phong. Suốt ngày loại trừ đùa giỡn một chút uy phong, ngươi đã làm xong đứng đắn gì sự tình? Tồi tệ, Sở Ly nói. Lục cô nương, hoàng thế tử cơm ngon áo đẹp, có thể làm đến tạp dịch sống, không làm được liền không có cơm ăn. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, ngược lại muốn xem hắn có thể hay không chết đói chính mình. Người tới, mời thế tử ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép. Là, 6 tên hộ vệ trần chờ nhìn về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong bỗng nhiên buông xuống tay, giận tím mặt, biểu muội, ngươi có phải hay không điên rồi? Bởi vì hắn, ngươi đánh ta, hắn một ngày chịu 2 lần đánh, đứng đầu vô pháp tiếp nhận chính là, biểu muội vậy mà tại trước mặt người khác như vậy làm nhục chính mình. Nói chuyện như vậy khó nghe. Lục Ngọc Dung khoát khoát tay, người tới, là, tiểu thư. Hai cái tú mỹ thị nữ nhẹ nhàng phiêu tiến đến, đem hắn cấp ta làm đi ra, lập tức đưa đến quốc công phủ, một khắc cũng không trì hoãn. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, đúng, hai cái tú mỹ thị nữ nhẹ nhàng ưng thuận, sau đó mang lấy một hồi làn gió thơm đến Lãnh Phong bên cạnh. Lãnh Phong lui ra phía sau một bước, hắn biết rõ này biểu muội này hai cái thiếp thân thị nữ chỉ nghe nàng lời nói. Đắc tội, Phong thế tử. Hai nữ nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên vỗ một cái bả vai hắn, sau đó đỡ lấy hắn tha thướt ly khai. 6 tên hộ vệ bất đắc dĩ liếc nhau, ôm một cái quyền lui ra ngoài. Sở Ly cười nói, thật là độc ác nha. Đây chính là ngươi hoàng thế tử. Hắn yêu cầu hung hăng đập một phen mới có thể thành tài. Lục Ngọc Dung khẽ nói, ngươi cũng đủ quá phận. Nhịn hắn quá lâu. Sở Ly lắc đầu, chỉ mong vương gia đừng nên trách. Hắn đánh Lãnh Đào là bởi vì Thành Vương cùng hắn đã thành thù. Cảnh Vương vừa mới còn lấy lòng, hắn đảo mắt liền đánh người ta nhi tử. Tại lễ không hợp, nhưng thực tế không muốn lại nhận Lãnh Phong. Đánh rồi thì thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.